Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, ngọn lửa hừng hực phần thành. Tiếp, mang theo nụ cười chiến thắng, Đoàn Thiên Lang soái chúng quân rời đi Đoạn Nhận Thành, mà Liễu Thương Lan, tất nhiên sẽ tiếp tục cùng Ma Việt quân nhai, tử thương sẽ thảm hại hơn nặng, đến lúc đó, bệ hạ chỉ ra lệnh. Hắn Đoàn Thiên Lang xua quân mà xuống, dễ như ăn cháo có thể bắt Liễu Thương Lan này quốc chi đầu sỏ đệ nhất thế giới học viện pháp thuật. Chương mới nhất, ba ngày ước hẹn, chớp mắt đã tới, ầm ầm ầm tiếng vó ngựa cuồng mãnh mà động, một màu ma Việt thiết kỵ đến Đoàn Nhận Thiên nhai bất ngờ. Mênh mông vô bờ, giờ khắc này Đoàn Nhận Thiên nhai bên trên, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Mà Yết dục ngựa đi tới phía trước, nhìn cái kia yên tĩnh không hề có một tiếng động sơn mạch. Trong ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, chẳng lẽ Tuyết Nguyệt thật sự rút quân Đoàn Nhận Thiên nhai? Đem ngày này tiệm dễ dàng tặng cho bọn họ Ma Việt. Mà Yết con người lấp lóe, ngày hôm trước hắn liền nghe đến Tuyết Nguyệt lui quân Đoàn Nhận Thiên nhai tin tức. Bất quá như trước ngờ vực. Ngày này tiệm trên núi, có thể dễ như ăn cháo ẩn giấu hơn vạn quân sĩ. Hơn nữa không bị phát hiện, mang công chúa tiến lên, mà Yết nhàn nhạt nói một tiếng. Đoàn Hân Diệp cưỡi ở tuấn mã bên trên, ăn mặc áo giáp, hơn nữa không có bất kỳ người nào ràng buộc người. Đúng là đúng như mà Yết nói tới như vậy, sẽ không động công chúa mảy may. Thượng đội một hắc sát về. Đi Đoàn Nhận Thiên nhai thượng tìm tòi hư thực, mà Yết lại mở miệng, chốc lát, liền có đội một hắc sát vệ dục ngựa hướng phía trước. Vọt thẳng đi Đoàn Nhận Thiên nhai, lập tức khí lập tức núi, mà Yết một tiếng mệnh lệnh, bọn họ lập tức chấp hành, mặc dù mệnh lệnh này có thể sẽ để bọn họ chết. Này mấy chục tên hắc sát vệ thân thủ thoăn thoắt. Đang không có ngăn cản tình huống hạ, lên trời tiệm cũng như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền ở Đoàn Nhận Thiên nhai bên trên khuếch tán ra đến. Điều tra có hay không mai phục, sau một canh giờ, này đội một hắc sát vệ toàn bộ trở về, một người không ít, bẩm điện hạ, Đoàn Nhận Thiên nhai bên trên, không có một bóng người, Đoạn Nhận Thành thượng, cũng không có bất kỳ Tuyết Nguyệt quân sĩ. Một người bẩm báo nói rằng, để mà Yết ánh mắt ngưng lại, không chỉ có Đoàn Nhận Thiên nhai không người, liền Đoạn Nhận Thành cũng không có người. Quân tiên phong, mở đường, mà Yết lãnh đạm nói rằng, có thể, bây giờ Đoạn Nhận Thành đã là thành trống không? Như hắn cùng Liễu Thương Lan đổi một góc độ, không có Đoàn Nhận Thiên nhai này đạo lạch trời, hắn cũng sẽ bỏ thành mà đi, tử chiến. Thì lại hẳn phải chết. Đội một mấy ngàn người quân đội cuồn cuộn tiến lên, từ Đoàn Nhận Thiên nhai trong thông qua, mãi đến tận bóng người của bọn họ biến mất, mà Yết mới xuất quân tiến lên. Cẩn thận phi thường, đối mặt Liễu Thương Lan, mặc dù đối phương là bại quân, cũng quyết không có thể manh động. Lượng quân giao chiến, không phải trò đùa, một bước thất, phơi thây trăm vạn. Chính như mà Yết suy nghĩ như vậy, bây giờ Đoạn Nhận Thành là một tòa thành trống không? Không có người nào, yên tĩnh như một tòa thành chết. Đứng ở thành lầu bên trên, mà Yết mặt không hề cảm xúc. Bao nhiêu năm rồi, mà Việt đại quân chưa bao giờ bước vào quá Đoàn Nhận Thiên nhai. Bây giờ, hắn làm được, thông qua lạch trời, dẫm đạp vô tận Đoạn Nhận. Leo lên này cổ lão thành nhỏ, tượng trưng thắng lợi thành nhỏ. Tuy rằng này thắng lợi, truyền cho ta khiến chú quân Đoạn Nhận Thành. Mà Yết thấp giọng nói rằng, nhất thời, mệnh lệnh trúc cấp đi xuống lan truyền. Chú quân Đoạn Nhận Thành, bây giờ Đoàn Nhận Thiên nhai đã phá, Đoạn Nhận Thành cũng bắt. Đi lên trước nữa, là mênh mông vô bờ bình nguyên nơi. Xua quân mà xuống, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nửa đêm lúc, Đoạn Nhận Thành hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ gác đêm quân sĩ ở ngoài, những người khác đều tiến vào mộng đẹp. Ở đoạn nhận thành tường thành ở ngoài rất nhiều nơi, lần lượt từng bóng người lặng yên xuất hiện, trong ánh mắt của bọn họ đều lập lòe sắc bén chi mang. Đồng thời, đoạn nhận thành bốn phía phương hướng, vô số thiết kỵ lặng lẽ hướng về trước, ở mấy dặm ở ngoài dừng lại, không tiếp tục áp sát đoạn nhận thành nửa bước. Lúc này Lâm Phong cũng ở đoạn nhận thành hạ, màu xám ánh mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Trong thành hết thảy đều rõ ràng hiện lên xấu bụng boss Ngụy Nữ Vương. Thân thể run lên, Lâm Phong bóng người trong nháy mắt nhảy vào trong thành. Hàn quang thiểm không, nhất định bị thuận tiện người bị trực tiếp cắt yết hầu. Miệng bị Lâm Phong che, liền tiếng hô cũng không kịp phát sinh, liền bị xóa bỏ. Đêm này cụ thi thể áo giáp cởi, Lâm Phong khoác ở trên người, lập tức đem thân thể của đối phương ném ra tường thành ở ngoài. Lập tức có người tiếp được, lặng lẽ đặt ở chân tường, không có bất kỳ tiếng vang phát sinh. Tất cả xung quanh như trước rõ ràng ánh vào đến Lâm Phong trong đầu. Nhấc chân lên, lặng yên không một tiếng động, chỉ chốc lát sau, lại là mấy cỗ thi thể bị vứt trở về thành tường ở ngoài. Bị dựa vào tường thành Tuyết Nguyệt quân sĩ tiếp được, sau đó đem bọn họ áo giáp cởi, đổi đến trên người mình. Sau đó, bọn họ cũng vươn mình tiến vào tường thành bên trong. Mỗi một người đều thân thủ thoăn thoắt. Đám người kia toàn bộ là xích huyết thiết kỵ trong chọn lựa ra tinh nhuệ chi sĩ. Chí ít đều là bách phu trưởng cấp bậc trở lên tướng lĩnh. Thực lực ở linh vũ cảnh tầng 3 trở lên, không gần như chỉ ở bên này. Giờ khắc này đoạn nhận thành ở ngoài, rất nhiều nơi chính phát sinh tương đồng một màn, do thực lực mạnh nhất người lẻn vào trong thành, giết người đoạt mệnh, đem thi thể ném ra ngoài tường, lập tức đổi áo giáp, mượn đêm đen che giấu, hết thảy đều đang lẳng lặng phát sinh, không có nửa điểm sinh lợi. Lúc này, một nhóm người mặc áo giáp màu đen tướng sĩ đi ở đoạn nhận thành trong, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm. Những này quân sĩ trong một người, lộ ở bên ngoài khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú, thình lình chính là Lâm Phong. Đám người kia cũng không phải là Ma Việt quân sĩ, mà là Tuyết Nguyệt người. Bởi vì là mới vừa trú quân với đoạn nhận thành, Ma Việt quân sĩ cũng không có xâm nghiêm như vậy. Phi thường tùy ý, Lâm Phong đám người có thể ung dung đi ở đoạn nhận thành mỗi một cái góc. Một lát sau, Lâm Phong đám người đi tới một gian nhà bên trong, trực tiếp đi vào trong đó. Đứng lại, một đạo tiếng quát truyền ra, chỉ thấy hai tên quân sĩ đem Lâm Phong đám người ngăn cản lại. Nói, nơi này đã có người ở. Biết, Lâm Phong bước chân kế tục hướng phía trước, để hai người kia ánh mắt ngưng lại. Lập tức, hào quang óng ánh tránh qua. Hai người yết hầu phân biệt cắm vào một thanh yêu lục trụy thủ. Thân thể bị nhẹ nhàng đẩy ngã trên đất. Thân thể lấp lóe, Lâm Phong bay thẳng đến một gian nhà chạy đi. Ê ha một tiếng, cửa phòng mở ra, trụy yêu dị ánh sáng lần thứ hai tỏa ra. Cái kia mới vừa mở cửa phòng tướng lĩnh, bị trong nháy mắt ám sát. Miệng cũng bị che, như trước là vô thanh vô tức. Nơi này lưu lại một người. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức dẫn người rời đi. Ở này gian phòng xá phòng chứa củi trong, ném bầy đặt rất nhiều gỗ củi. Đây là bọn hắn đã sớm kế hoạch được rồi. Đặt có gỗ củi gian phòng, những này vào Tuyết Nguyệt tướng sĩ đều hết sức quen thuộc, biết rõ vị trí ở đâu. Tương đồng một màn không ngừng ở đoạn nhận thành trung thượng diễn. Rốt cục không biết quá bao lâu, thét to tiếng đêm đen yên tĩnh đánh vỡ. Đoạn nhận thành trong, Ma Việt quân sĩ hành động lên. Nghe được này thét to tiếng, Lâm Phong đương nhiên rõ ràng bại lộ. Ánh mắt lóe lên, trực tiếp giết vào một gian phòng xá, đem chuẩn bị kỹ càng gỗ củi nhen lửa. Chỉ chốc lát sau, ánh lửa ngút trời mà lên. Nhìn thấy hỏa quang kia, Đoạn Nhận Thành trong đột ngột, các góc bên trong tương tự có ánh lửa thoáng hiện, cùng này đoàn ánh lửa vung ánh. Lâm Phong nhìn ánh lửa lấp lóe với Đoạn Nhận Thành trong, ánh mắt hơi trầm ngâm. Kiếp trước thời cổ đại, có Gia Cát Hỏa Thiêu Tân Giã, hôm nay ở thế giới khác, hắn Lâm Phong trình diễn ngọn lửa hừng hực phần thành. Đương nhiên, vẻn vẹn là điểm ấy hỏa còn chưa đủ, hỏa cần càng vượng một điểm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.